thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 329, xuất phát đến Hồ Băng 2. Góc truyện audio.com, Quý Như Yên cười khổ. Điều ta lo lắng không phải là điều này, mà là Giao Long kia. Giao Long, quân tử đường đầu tiên sửng sốt, theo sau là cùng Nguyệt Như Hỏa cười to. Tiếng cười của hai người lan truyền thật xa, làm cho Quý Như Yên có chút khó hiểu. Điều nàng nói có gì buồn cười sao? Nàng nói là Giao Long thôi. Bọn họ như thế nào lại cười vui vẻ đến như vậy? Các ngươi cười cái gì? Quý Như Yên có chút bất mãn. Quân tử đường ngừng cười, nhưng trong con ngươi vẫn không có ý định ngừng. Bản tính của Giao Long rất đặc biệt, nếu không có việc gì nó sẽ ngủ. Hồ Băng là ổ của nó. Chỉ cần không kinh động nó căn bản sẽ không đả thương người. Bằng không ngươi cho rằng Dạ Tu có thể đến đó uống nước sao? Thì ra là thế, khó trách hai người kia xuất phát, lại không có chút lo lắng nào. Người lo lắng những chuyện không đâu chỉ có một mình nàng sao? Bất quá, chuyện ngu xuẩn làm kinh động Giao Long nàng sẽ không làm. Nhưng bảo bối Thiên Tiên Ngọc Lộ vừa ra, Giao Long có thể tỉnh lại hay không? Điều này nàng cũng không dám cam đoan. Nghĩ vậy, Quý Như Yên lại có chút buồn bực. Nếu như bảo bối Thiên Tiên Ngọc Lộ vừa đến tay, nàng sẽ thu lại để trong lửa cháy không gian. Giao Long kia cũng không thể phát hiện bảo bối có trong tay của nàng. Hắc hắc, cứ như thế mà làm. Đã nghĩ được đường lui tốt, Quý Như Yên cũng không có dối dám. Nhích đến phía quân tử đường. Nhị ca, cho ta mượn bả vai. Ta ngủ một lát, đến nơi gọi ta, chấm, hào, chờ Quý Như Yên ngủ say. Nguyệt Như Hỏa mới hướng quân tử đường nói một câu ý vị thâm trường. Nàng đã có phu quân, người vẫn muốn canh giữ bên người nàng sao? Quân tử đường ánh mắt như sao đêm, nàng là tiểu muội của ta, ta canh giữ bên người nàng, có gì không thể, chấm, người rõ ràng là thích nàng, vì cái gì không nói cho nàng biết, không cần nói cũng sẽ không có gì thay đổi, tiểu muội là một người có ý kiến riêng của mình, về phần người kia có thật sự là phu quân của nàng hay không? Có phải nói đã quá sớm không? Đại ca, Thiên Độc Quốc thất hoàng tử kia là người rắc rối như thế nào? Ta và người không phải không rõ sao? Quân tử đường thản nhiên lên tiếng, thay Quý Như Yên khoác lại áo trên người, khiến cho nàng ngủ thoải mái hơn. Nguyệt Như Hỏa sâu kín thở dài. Người đã có suy nghĩ riêng, ta cũng không nói thêm cái gì nữa. Liền theo ý ngươi, đại ca, cảm ơn người. Đừng cảm ơn ta, nếu không phải ngươi chủ động tìm tiểu muội nói rõ ràng tình huống của Lữ Nương. Sợ là chúng ta cũng không thể kết bái huynh muội. Nàng đối với Lữ Nương có ân. Điều này ta và ngươi đều nhớ rõ. Cũng ắt phải báo, người trong hoàng thất của Thiên Độc Quốc, cũng không phải dễ chọc. Ngày sau, chúng ta sẽ ở kinh thành Thiên Độc Quốc thành lập tổng bộ tà minh. Cho tiểu muội một chỗ dựa. Không thể để cho người khác khi dễ nàng. Quân tử đường gật gật đầu. Đại ca yên tâm, việc này ta đã sớm an bài xong. Chỉ cần lấy được Thiên Tiên Ngọc Lộ, kế tiếp ta sẽ đi đến Thiên Độc Quốc an bài tổng bộ tà minh. Nhất định trở thành trợ lực của nàng. Không đến mức cho nàng ở Thiên Độc Quốc cô độc không một chỗ nương tựa. Hảo, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Đợi sáng mai, đổi người điều khiển xe. Được, đại ca, Nguyệt Như Hỏa đánh xe, vội vàng đi đến Hồ Băng. Ban đêm ở tuyết mạch, gió lạnh vù vù, đánh thẳng đến lòng người cũng cảm thấy rét lạnh, mà có một người cũng thập phần ấm áp vượt qua. Người này chính là sư huynh của Quý Như Yên, Sở Lam Thiên. Sở Lam Thiên sau khi đến được tuyết mạch, liền đi đón Viên Viên cùng nhau đến Hồ Băng. Cách chương.